không khống chế được. Chương 36, đây là trò chơi nhược trí gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc, Khâu Giật Nghiên thật sự tận lực. Nàng tận lực nhịn, nhưng vẫn không thể nào nhịn xuống. Người này thật sự quá buồn cười. Vì cùng cảm quá mạnh, thực sự là không khống chế được. Bởi Khâu Giật Nghiên tiếng cười đánh vỡ lúc này quỷ dị bầu không khí. Người đang hát cũng sửng sốt. Tiếng ca ngừng lại. Tầm mắt mọi người đều tụ tập đã đến Khâu Giật Nghiên trên người. Xin lỗi, ngươi tiếp tục. Khâu Giật Nghiên khoát tay áo một cái. Còn có một nửa không có hát xong đây. A, bị nhắc tới người kia một mặt sững sờ hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Những người khác cũng hoàn toàn không có cách nào lý giải Khâu Giật Nghiên tư duy. Tại sao thời điểm như thế này vẫn có thể cười được? Ngươi muốn nghe, Yến Duy Tâm nhìn một chút góc tối Khâu Giật Nghiên. Sau đó cúi đầu tại trong danh sách tìm tới tên của nàng. Rất thú vị à, ngươi không cảm thấy rất buồn cười sao? Vì để cho Yến Duy Tâm hài lòng, người này đàng hoàng trịnh trọng khôi hài dáng vẻ. Thực sự là quá buồn cười. Không cảm thấy, tẻ nhạt chết rồi. Không hề có một chút nào ý tứ. Khâu Giật Nghiên, dưới một liền ngươi đi. Hy vọng người này có thể hơi hơi làm cho nàng nhấc lên một điểm tinh thần đi. Vậy chúng ta chơi cái trò chơi đi. Tuy rằng không muốn bị điểm đến tên trở thành tiêu điểm. Thế nhưng ai bảo nàng vừa quá mức làm người khác chú ý đây. Ta nếu như thắng, ngươi liền thả chúng ta đi. Nếu như thua, theo ngươi xử trí. Có thể a, Khâu Giật Nghiên một mặt tất thắng không thể nghi ngờ tự tin dáng dấp. Gây nên Yến Duy Tâm một ít hứng thú. Liền trò chơi là cái gì đều không rõ ràng. Liền như thế trực tiếp đáp ứng rồi. Thật càn rỡ người a, chỉ là cho dù Yến Duy Tâm thua, đối với nàng mà nói cũng không có gì lớn tổn thất. Cần liều lĩnh càng nguy hiểm lớn người. Là nàng Khâu Giật Nghiên. Nghĩ như vậy, thực sự là không một chút nào công bằng. Yến Duy Tâm mấy người bộ hạ xuyên qua đám người đi tới Khâu Giật Nghiên trước người. Đối với nàng đưa tay ra hướng về Yến Duy Tâm phương hướng làm tư thế xin mời. Mời, tại những người này mở đường bên dưới. Bên trong đám người tự động nhường ra một con đường đến. Khâu Giật Nghiên theo con đường này đi tới Yến Duy Tâm trước người. Trò chơi rất đơn giản. Chúng ta thay phiên hỏi đối phương vấn đề. Thế nhưng chỉ có thể trả lời khẳng định, trả lời chắc chắn. Không sai. Hai chữ này, nếu như không có đủ ngay lập tức trở về phục thoại. Coi như thất bại. Đây là cái gì nhược trí trò chơi? Vốn là xem Khâu Giật Nghiên dáng vẻ. Cho rằng là cái vương giả. Kết quả vừa mở miệng mới phát hiện. Hóa ra là cái thanh đồng. Người chung quanh đã không biết nên làm sao đi nhổ nước bọt. Bọn họ vừa lại đem hy vọng ký thác tại như vậy một người không đáng tin cậy trên người. Được, ngươi trước tiên đi. Yến Duy Tâm vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại trò chơi này. Tuy rằng nghe tới xác thực rất nhược trí. Thế nhưng không có đích thân thể nghiệm qua trước, cũng không thể dễ dàng có kết luận. Cái này không thể được. Chơi trò chơi mà, chính là muốn công bằng. Khâu Giật Nghiên lấy ra một viên tiền xu, tùy ý đem trên chiều vứt lên. Sau đó đang rơi xuống đến thời điểm, dùng tay tiếp được, chính diện phản diện. Phản diện đi, khá là phù hợp thân phận của ta. Thế là Khâu Giật Nghiên đem tre ở trên tiền xu bỏ tay ra. Là phản diện trên chiều. Ngươi hỏi trước đi. Sớm biết vừa liền bất hòa Yến Duy Tâm khách khí. Mất tiên cơ. Chỉ là Yến Duy Tâm không có chơi đùa loại trò chơi này. Nên vấn đề không lớn. Không nghĩ tới là ta trước tiên. Ngươi nói ta hỏi vấn đề gì tốt đây. Câu nói này vừa ra. Người phía dưới đều có chút không tìm được manh mối. Loại này nhược trí vấn đề. Bất luận hỏi cái gì. Đều là một cái đáp án. Như vậy vấn đề bản thân. Cũng không có ý nghĩa gì. Làm gì còn chấp nhất vấn đề bản thân a, liền ở tại bọn hắn còn ở trong lòng các loại cảm thấy không nói gì thời điểm. Khâu Dật Nghiên trả lời chắc chắn để bọn họ càng thêm sửng sốt. Bởi vì nàng nói chính là, không sai, chuyện này quả thật chính là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Vấn đề cùng trả lời hoàn toàn không phải nhất mã sự. Kỳ quái nhất chính là, Khâu Dật Nghiên trả lời đến rất nhanh. Hầu như chính là Yến Duy Tâm nói xong trong nháy mắt đó. Nàng liền mở miệng, đến ngươi, Yến Duy Tâm bên mép ý cười sâu một chút. Nàng vốn là dự định để Khâu Dật Nghiên đi tới. Chính là sợ nàng trước tiên thoại, trò chơi liền trực tiếp kết thúc. Như vậy không khỏi cũng quá tẻ nhạt. Thế nhưng Khâu Dật Nghiên, so với nàng nghĩ tới muốn thông minh, phản ứng rất nhanh, chờ chút, cái gì gọi là, đến ngươi, lúc này người phía dưới mới phản ứng được. Yến Duy Tâm câu nói kia, không phải thật sự tại hướng về Khâu Dật Nghiên cố vấn, mà là trò chơi bản thân vấn đề. Bình bất yếm trá, lần thứ nhất liền có thể chơi đến trình độ như thế này. Là cao thủ, mà Khâu Dật Nghiên có thể như vậy nhanh phản ứng lại. Cũng rất lợi hại, mọi người sự chú ý nhất thời tập trung lên, bắt đầu vây xem hai người đánh cờ. Ngươi hiện tại cảm giác rất vui vẻ, đúng không? Khâu Dật Nghiên trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, các nàng chính là hiện vào đúng lúc này. Chỉ là Yến Duy Tâm xác thực lợi hại, nhìn suýt chút nữa không có phản ứng lại. Quả nhiên không thể buông lỏng cảnh giác a, không sai. Khâu Dật Nghiên vừa dứt lời, Yến Duy Tâm liền nói ra hai chữ này. Thế nhưng tại sau khi nói xong, nàng nhất thời ý thức được cái gì, không khỏi sửng sốt như vậy một giây. Thế nhưng rất nhanh sẽ hiểu được. Nàng cười ra tiếng, trong mắt tràn đầy ý cười. Nàng túi chữ nhật đường. Ngay ở nàng đáp ứng Khâu Dật Nghiên chơi trò chơi này một khắc đó, vấn đề mới vừa rồi, bất kể như thế nào trả lời, đối với Khâu Dật Nghiên mà nói, đều là có lợi. Như là của nàng trả lời vì phủ định thoại, như vậy nàng liền thua trò chơi. Nhưng là của nàng trả lời chắc chắn là khẳng định, vậy thì mang ý nghĩa Khâu Dật Nghiên hoàn thành trước. Nàng đưa ra làm cho nàng hài lòng nhiệm vụ. Bất luận làm sao, Khâu Dật Nghiên bước đi này đều đi được rất tuyệt. Chỉ là, nàng làm sao cũng cần tan vỡ trở về một ván mới phải. Khâu Dật Nghiên muốn hoàn toàn thắng lợi thoại, tại nàng nơi này là không thể. Trò chơi này, ngươi chịu thua đúng không? Đối diện Khâu Dật Nghiên miệng đều mở ra, liền chuẩn bị tại Yến Duy Tâm tiếng nói lạc một khắc đó mở miệng. Chỉ là lần này, nàng không có, Yến Duy Tâm nói làm cho nàng sửng sốt, không có lên tiếng, bởi vì vấn đề này, bất luận nàng làm sao trả lời, đều là nhất kết quả. Ta thua, lấy gậy ông đập lưng ông. Yến Duy Tâm thật sự rất lợi hại. Cuối cùng cái vấn đề này, quá xảo quyệt, nàng mở miệng làm ra khẳng định trả lời thoại, là nàng thừa nhận trò chơi thua. Không làm ra khẳng định trả lời thoại, như vậy nàng trái với quy tắc trò chơi, vẫn là thua. Chỉ là, Khâu Dật Nghiên cũng không hoảng hốt, bởi vì nàng trò chơi tuy rằng thua, thế nhưng nàng nhưng hoàn thành trước Yến Duy Tâm nhiệm vụ. Tin tưởng Yến Duy Tâm bản thân từ lâu ý thức được điểm này. Trò chơi ngươi xác thực là thua, thế nhưng trước nhiệm vụ, ngươi song song rồi. Nói tóm lại chính là, Yến Duy Tâm mới bắt đầu nói ra nhiệm vụ là làm cho nàng hài lòng người. Thỏa mãn một yêu cầu, Khâu Dật Nghiên làm được. Thế nhưng trò chơi, Khâu Dật Nghiên thua, dựa theo trước ước định, mặc cho Yến Duy Tâm xử trí. Hai người kết hợp lại thoại, chính là thế hòa, chơi trò chơi quan trọng nhất không phải trò chơi bản thân, mà là chơi trò chơi người. Lợi hại người, lại nhược trí trò chơi cũng có thể chơi đến thiêu não. Kẻ não tàn, lại thiêu não trò chơi cũng có thể chơi đến nhược trí. Yến Duy Tâm từ chỗ ngồi đứng lên, chậm rãi đi tới Khâu Dật Nghiên trước người. Rõ ràng hai người thân cao gần như, thế nhưng Yến Duy Tâm khí chàng nhưng hoàn toàn áp chế Khâu Dật Nghiên. Ngươi rất thú vị, không nói gạt ngươi, ta cũng là như thế cảm thấy. Đẹp đẽ túi ra nghìn bài một điệu, thú vị linh hồn vạn người chọn một. Ta chính là cái kia vạn người chọn một. Khâu Dật Nghiên không một chút nào giác đến thật xấu hổ khích lệ chính mình. Dáng vẻ ấy làm cho Yến Duy Tâm trong mắt ý cười càng sâu. Nàng quay đầu đi, phân phó người phía dưới, để bọn họ thu dọn đồ đạc. Nàng bên cạnh một nữ alpha sửng sốt một chút. Hiện tại, không trách nàng kinh ngạc như vậy. Bởi vì đây là lần thứ nhất, bọn họ bắt cóc phi thuyền sau khi ngày thứ hai liền chuẩn bị rời đi. Trước đây chưa bao giờ đã xảy ra chuyện như vậy. Cảnh này khiến nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút không phản ứng kịp. Mục đích của ta đã đạt đến. Ta rõ ràng, nàng xoay người rời đi hiện trường. Làm cho những người khác có chút không tìm được manh mối. Vừa Yến Duy Tâm thoại, nghe tới, quả thực lại như là dự định đi rồi như thế. Nhưng phía sau cử động cũng chứng thực tất cả những thứ này. Yến Duy Tâm cùng thuộc hạ của nàng môn tiếp liền rời đi phi thuyền. Mắt thấy bọn họ rời đi toàn quá trình sau khi, mọi người vẫn khó có thể tin. Nếu không là trên phi thuyền diện xác thực biến mất rồi rất nhiều người thoại. Chuyện này quả thật lại như là một giấc mộng, khiến người ta không muốn hồi ức ác mộng. Khâu Dật Nghiên không nhịn được lập tức thở phào nhẹ nhõm. Yến Duy Tâm thật sự quá khó đối phó. Như là của nàng vấn đề thứ nhất hỏi chính là mặt sau cái kia một thoại. Nàng phải chết chắc, rõ ràng là lần thứ nhất chơi. Vấn đề thứ nhất cũng làm người ta dễ dàng thất thủ. Vấn đề thứ hai càng làm cho người không có chỗ xuống tay. Hy vọng sau này tuyệt đối không nên gặp lại nàng. Giảm thọ a, chỉ là Yến Duy Tâm đi lên câu nói kia làm cho nàng có chút lưu ý cái gì gọi là. Mục đích đã thực hiện. Yến Duy Tâm đang phi thuyền trên hai ngày nay. Kỳ thực cũng không có làm chuyện gì. Nhất định phải nói. Chính là đang đùa. Khâu Dật Nghiên mơ hồ trong lúc đó như ý thức được cái gì. Yến Duy Tâm bắt cóc phi thuyền mục đích chỉ sợ cũng chỉ là vì chơi vui mà thôi. Ta đi, người này quá bía y thái đi. Quả thực chính là người điên. Người ở chỗ này cũng đã thời gian rất lâu không có cùng ăn. Tại ý thức đến Yến Duy Tâm thật sự đi rồi sau khi dồn dập dâng tới nhà bếp. Muốn ăn no nê, thế nhưng, bọn họ không có dự liệu được chính là, trong phòng bếp, không hề có thứ gì. Đờ mờ, Yến Duy Tâm tên kia, khốn kiếp, Mã Đức, đi lên đem nhà bếp bay lên không? Là cố ý muốn phải chết đói chúng ta sao? Ta liền biết tên kia không có an hảo tâm gì, mới sẽ không dễ dàng như vậy buông tha chúng ta đây. Hơn nữa hiện ở tại bọn hắn còn đối mặt một vấn đề. Trước trên phi thuyền công nhân viên, một cũng không tìm được. Bọn họ hiện tại liền người lái xe đều không có. Làm sao hồi đế quốc, tín hiệu vẫn bị che đậy. Cùng ngoại giới không cách nào liên hệ. Bọn họ như bị vứt bỏ ở trong vũ trụ như thế. Cách chương.